Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 994, chương 45, Hùng Khổng Tước. Gurumi ở Lerner công chúa bên người, tự nhiên không thể nào là bản thể. Nàng như trước mỗi ngày ngâm mình ở Theocracy trong tiệm sách. Cũng không biết là không phải chịu đến Mạc Tiểu Lưu lại chân linh mảnh nhỏ ảnh hưởng. Gurumi đúng anh hùng chuyện nhớ một loại, hư hư thực thực tạp đàm các loại thư tịch đặc biệt cảm thấy hứng thú. Đây cũng tính là vì tiêu ma buồn chán thời gian a. Có không ít tài khoản đều bị khôi lỗi đăng ký, thường thường ở Momonga trước mặt đi bộ một chút, vạn giới bổn nguyên hệ thống là có thể vào sổ một nhóm bổn nguyên điểm. Hoàn toàn không cần chính cô ta để làm việc. Ngay cả ở lại vương quốc Golden Princess ở đây phân thân, cũng bất quá là vì vương lập trong tiệm sách mà thôi. Ân tương đương, Clam chỉ cần có bảo hộ bản lãnh của ta là được rồi. Renner công chúa nói ra lệnh Clam cảm, động không thôi lời nói. Kurumi không có ở nói tiếp, tựa hồ đối với Clam cái này nhân loại không có hứng thú chút nào. Điều này làm cho Clam có điểm nhụt chí. Trên thực tế, ngoại trừ gay, nam tính hầu như cũng sẽ ở khác phái trước mặt biểu hiện mình. Đặc biệt đáng sợ hơn có mị lực khác phái trước mặt. Nam sĩ đều có cái này đầy đủ muốn biểu hiện, tựa như khổng tước xòe đuôi các loại. Thiên nhiên động vật cũng sẽ ở thời kỳ động dục trương hiển mị lực của mình. Mà nhân loại liền tương đối lợi hại. Bởi vì một năm bốn mùa đều ở thời kỳ động dục, nếu có nữ sinh xinh đẹp ở bên cạnh, nam sĩ giọng nói đều sẽ tận lực trở nên lớn một ít. Nghiêu bề cũng càng thổi càng lớn, cho là mình rất tuấn tú rất nghiêu bẻ. Thật tình không biết ở nữ sinh trong mắt, hắn chính là một cái kẻ ngu si. Đụng tới Kurumi như vậy nữ sinh, thông thường nam thường thường sẽ có ba loại. Một là nản lòng thoái chí, tan tác đi, hai là không có hứng thú, ba là kích phát ý chí chiến đấu, nhất định phải giống như những giới động vật giống được trương hiển mị lực vậy. Tranh thủ hấp dẫn đến giống cái không giống thiên nhiên động vật giống được như vậy. Hình thức đơn giản khô khan, nhân loại liền tương đối lợi hại, giống được trương hiển mị lực có thể là đẹp trai tướng mạo. Có thể là tiền tài phụ gia mị lực, còn như nội hàm trước lưỡng dạng ngươi giống nhau không chiếm. Xinh đẹp cao ngạo giống cái chắc là sẽ không cho ngươi cơ hội. Mặc dù dung mạo ngươi lại xấu, xấu đến không phù hợp thiên nhiên quy luật, nhưng chỉ cần ngươi có một tay mở Ferrari tài năng, cái này cũng có thể cho ngươi ở xinh đẹp giống cái trước mặt trương hiển ra thật nhiều mị lực. Mặc dù Kurumi ở chỗ này chỉ là phân thân, trong lúc vô tình làm ra động tác, cũng đủ để hấp dẫn giống như Clam phổ thông như vậy người. Hắn hiện tại giống như là một cái gần hướng khác phái biểu diễn mị lực hùng khổng tước. Vừa định biểu diễn lúc mới phát hiện chính mình cũng không có cái gì có thể đem ra được gì đó. Renner cực chúa một bên cùng Kurumi nói chuyện phiếm. Một bên cùng Clam thương lượng một ít đại xâm lâm chung chuyện đã xảy ra. Sự tình giao phó xong về sau, thiếu nữ quần đen hồng trà mơ hồ thấy đáy. Vì bà nhộn nhạo gian, có thể chứng kiến đồ sứ trắng như tuyết cuối cùng sườn. Sau đó Clam phát hiện thiếu nữ không biết từ váy nơi nào móc ra một quyển sách. Như thế nào nấu nướng ma vật nương Clam? Ngoặc kép chấm hỏi. Bởi vì công chúa điện hạ cảm thấy hứng thú, hắn cũng học tập một ít văn tự cổ đại, nhưng họa phong như thế thanh kỳ thư tịch, hắn vẫn lần đầu tiên nhìn thấy. Đọc sách phong ấn văn bản, đều nói rõ thư tịch đến từ rất thời đại cổ xưa. Có thể là phục khắc không biết đệ mấy bản, cũng không biết ma vật nương rốt cuộc là có phải hay không thật tồn tại. Ngược lại ở Clam sống những năm gần đây, hắn là không nhìn thấy tiến hóa thành ma vật nương tồn tại ma vật. Chẳng lẽ mỹ nữ đều có chút đặc thù yêu thích? Clam mê, ngay cả Renner công chúa nói với hắn nói, đều nước đổ đầu vịt. trong đầu bắt đầu liên tưởng ma vật nương rốt cuộc muốn làm sao nấu nướng. Như thế nào nấu nướng mới có thể ăn ngon? Nói đồ chơi kia thật có thể ăn. Flam, Flam cả kinh, Renner công chúa đã nghiêng người sang tới. Hắn lần đầu tiên từ công chúa điện hạ cặp kia màu xanh ra trời trong ánh mắt đọc lên bất mãn. Flam vội vàng cúi đầu. Hắn không biết vì sao. Đã nghĩ hiện thiếu nữ quần đen bên kia nhìn lại. Nàng giống như là nam châm. Vẫn vững vàng hấp dẫn lấy tầm mắt của hắn. Cái trán, trên chóp mũi nhanh chóng chảy ra mồ hôi dịn. Hắn không biết công chúa điện hạ sẽ như thế nào xử trí hắn. Đổi thành đại vương tử, nhị vương tử điện hạ, sợ rằng đã khiến người ta đưa hắn lôi ra chém đầu. Hắn bình thường vẫn đem Renner công chúa ngữ trở thành thánh vật mà đối đãi. Ngày hôm nay làm sao lại nhất định là cô gái kia có chuyện. Cây cacao nàng thực sự là xinh đẹp không phải. Ta đến cùng đang suy nghĩ gì? Ta nhưng là phải trở thành Renner công chúa kỵ sĩ. Flam, giọng nói hơi trọng, Flam cho là mình lại bỏ lỡ công chúa điện hạ nói. Vội vàng quỳ rạp xuống đất. Ôi chao, Renner công chúa Vivi giật mình. Bất khả tư nghị nói, Flam ngươi làm cái gì? Nhanh lên một chút đứng lên. Flam hồn hồn ngạc ngạc đứng lên. Renner công chúa không để ý dáng vẻ. Đem nửa người trên hơi nghiêng về phía trước. Đầu nhỏ hướng về phía trước ngang đi. Tựa hồ muốn nhìn rõ trên mặt hắn biểu tình. Flam ngươi làm sao vậy? Là thân thể không thoải mái sao? Có muốn hay không tìm một? Thiếu nữ quần đen đột nhiên hướng hắn bên này liếc tới. Tuy là chỉ có trong nháy mắt, nhưng Flam trong nháy mắt liền khôi phục tinh thần. Không có việc gì. Ta không sao công chúa điện hạ. Làm cho ngài quan tâm. Flam cực nhanh nhìn lướt qua thiếu nữ. Phát hiện đối phương đang chìm ngâm ở như thế nào nấu nướng ma vật nương cái này đầu to trong. Sách, phảng phất vừa rồi liếc nhìn hắn một cái. Chỉ là chính hắn ảo giác mà thôi. Hồ tương đương, Flam nhỏ không thể thấy thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vẫn là không có tránh thoát bụng dạ cực sâu Renner công chúa. Renner công chúa hơi nheo mắt lại. Xinh đẹp xanh thẳm bị đè ép thành một vũng hồ nước. Tự hồ chỉ có ánh trăng tài năng sánh ngang. Lập tức, Renner công chúa lại dùng nụ cười thay thế lo lắng bộ mặt biểu tình. Này uông hồ nước cũng đắn đo vừa đúng. Được rồi, Flam, ngày hôm nay để cho ngươi tới một chuyện quan trọng nhất còn không có nói cho ngươi. Flam sửng sốt, rất nhanh phản ứng kịp, ngẩng đầu ưỡn ngực, đem Renner công chúa đưa cho hắn lượng ngân khôi giáp bầy lão đang. Thật giống như một tòa công tượng tỉ mỉ điêu khắc. Biệt nghiêm túc như vậy. Renner công chúa nụ cười trước sau như một đích thực thành. Ngươi cảm thấy Kurumi đẹp không? Kurumi, Flam lần nữa sửng sốt, nhưng rất nhanh thì phản ứng kịp. Công chúa điện hạ nói là ngồi đối diện thiếu nữ quần đen. Flam chứng kiến thiếu nữ quần đen tựa hồ ngang rồi ngang cái cổ. Cổ sợi tơ phía trên lộ ra một màn tuyết trắng. Điều này làm cho Flam khí huyết dâng lên. Flam thoáng cân nhắc, nói, vị tiểu thư này mị lực là ta cuộc đời ít thấy. Sợ rằng chỉ có trăng sáng mới dám cùng với tranh nhau phát sáng. Không ai chú ý tới Renner công, chúa nụ cười độ cung trở nên lớn không ít, mơ hồ có tan vỡ xu thế. Vậy ta thì sao? Flam trong lòng, lộp bộp, một tiếng, thầm nghĩ phải gặp. Hắn tại sao có thể ở công chúa điện hạ trước mặt khích lệ cô gái khác tính đâu? Thẳng nam Flam lòng nóng như lửa đốt, đại não tựa hồ không có trải qua suy nghĩ, liền hồi đáp, Golden Princess đã không phải là thuộc hạ có thể vọng tự bình luận rồi. Ta đây cùng Kurumi ai? Đẹp hơn, đương nhiên là công chúa điện hạ. Thẳng nam Flam không chút do dự trái lương tâm nói, được rồi. Ngươi đi ra ngoài đi. Không biết vì sao, Flam luôn cảm thấy Renner công chúa câu nói sau cùng đặc biệt lãnh. Thì dường như nàng không hài lòng câu trả lời của hắn,